Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 62, Khí Phong Thuật Ấn. Cái này phong ấn thuật, tính, tạm thời vẫn không có thể chắc chắn. Ta trước giúp ngươi giải trừ phong ấn. Yagami Kyo lời đến khóe miệng, chính là dừng lại, sau đó cho Killer Bee giải trừ phong ấn. Tạp chí, trùng, ngươi có thể giải trừ phong ấn. Killer Bee hỏi, Yagami Kyo chính là không trả lời, mà là dựa theo trong đầu mình đối với cái này cái phong ấn thuật biết. Từ đó cho đem Killer Bee trong cơ thể phong ấn thuật cho mở ra. Trên ngón tay toát ra 5 loại thuộc tính chakra. Cuối cùng, tại nơi lòng bàn tay thả ra khí, nhượng trong lòng bàn tay khí liên tiếp trên 5 căn ngón tay mặt 5 loại hứng thú chakra, khiến cho nối liền sau. Mở ra Killer Bee quần áo, nhìn thấy hắn trên bụng có một cái phong ấn. Thế nào lại là cái này phong ấn thuật? Yagami Kyo trong lòng rất nhiều nghi vấn, nhưng là không tìm được câu trả lời. Không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì? Cứ việc trong lòng rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn vẫn cầm trong tay liên tiếp 2 loại năng lượng. Vốn là duỗi thẳng ngón tay, đột nhiên biến thành chảo. Sau đó toàn lực đè ở Killer Bee trên bụng phong ấn thuật trên. Ba theo Yagami Kyo giải phong, ở bên ngoài bị Darui dây dưa Giyuki, chính là phát ra giống giận, gào, đáng ghét. Giyuki cảm giác phong ấn bị giải phong sau, không cam lòng giống giận, mà Darui đám người, chính là không hiểu được đấy xảy ra cái gì, vì cái gì Giyuki thân thể sẽ từ từ nhỏ đi, không tới mấy giây thời gian. Giyuki thân thể từ từ thu nhỏ lại, theo hậu kim quang chợt lóe, trên đất xuất hiện Yagami Kyo cùng Killer Bee thân thể, trước người tay còn ấn ở người phía sau trên bụng. Xa khục khục, Giyuki trở lại Killer Bee trong thân thể sau, sau lúc này mới có chút khó chịu ho khan 2 tiếng, sau đó liền tỉnh hồn lại. Ô Tây, tỉnh lại Killer Bee, hưng phấn nhảy dựng lên. Chỉ có Yagami Kyo vẫn là ngồi chồm hổm dưới đất. Hắn bây giờ còn đang cân nhắc cái này phong ấn thuật vấn đề. Vì cái gì hắn sẽ quen thuộc như vậy cái này phong ấn thuật? Thậm chí còn sẽ giải mở. Chuyện này, không có người biết rõ. Chỉ có số ít mấy người ở ngoài. Căn bản không có người biết rõ cái này phong ấn thuật. Rốt cuộc sẽ là cái gì? Mà hắn Yagami Kyo vừa vặn chính là khai phá ra cái này phong ấn thuật người. Kỳ thực, cái này phong ấn thuật bản thân là Uzumaki nhất tộc một cái phong ấn thuật. Nhưng là tại thứ tư lần nhẫn giới sau đại chiến, 4 năm hòa bình trong thời gian, Yagami Kyo cảm thấy không có sự tình làm, liền cùng Uzumaki Karin nghiên cứu một chút nàng làm sẽ phong ấn. Sau đó, ở một cái rất đơn giản phong ấn bản thân chakra phong ấn thuật trên, Yagami Kyo chính là sửa đổi cái này phong ấn thuật, bản thân liền là phong ấn bản thân chakra tiểu phong ấn thuật. Cuối cùng tại hắn sửa đổi hạ, thông qua khí cái năng lượng này làm chủ thể, nối liền ngũ hành chakra, như vậy thì có thể thông qua 2 loại năng lượng, cưỡng ép phong ấn một người nhân cách bị phong ấn sau, như vậy người này liền sẽ trở thành một bất tử người không có chi giác. Đây là một loại phong ấn thuật. Chỉ là dùng để đối phó một chút, không thể giết, nhưng lại không thể không ngăn cản người sử dụng cái này phong ấn bị sửa đổi sau đó. Liền bị Yagami Kyo đặt tên là khí phong thuật ấn. Hắn 10 lão bà bên trong, cũng chỉ có Karin cùng Sunet biết cái này phong ấn. Nếu không nói, những người khác đối với phong ấn thuật không giỏi, đều không biết dùng cái này phong ấn thuật, có thể không nghĩ tới. Hiện tại dùng để phong ấn Jinchuriki, thả ra vĩ thú phong ấn thuật, lại là hắn cải tiến đi ra phong ấn thuật. Đây là Yagami Kyo mãi mãi cũng không hề tưởng tượng đến. Điều này cũng làm cho khó trách, vì cái gì thân là Jinchuriki Naruto, Killer Bee đám người, đều sẽ bị phong ấn ở vĩ thú trong cơ thể. Vì vậy phong ấn thuật đối với, đúng, Jinchuriki sử dụng. Chỉ cần phong ấn Jinchuriki nhân cách, khiến cho bọn hắn không có cách nào động thủ chakra sau. như vậy thì sẽ như cùng người không có tri giác một dạng. Căn bản không có cách nào hành động. Người có thể làm, chính là nhắm lấy con mắt. Cái gì cũng làm không. Nhưng có thể nghe người bên cạnh nói chuyện. Cũng nói không nói gì. Đây đối với người bình thường mà nói là phong ấn nhân cách. Nhưng là đối với Jinchuriki mà nói chuyện, cái này sẽ biến thành phong ấn Jinchuriki. Chakra bị phong ấn Jinchuriki. Như vậy vĩ thú tự nhiên làm theo. Cũng sẽ bị thả ra ngoài. Bởi vì Jinchuriki trong cơ thể có vĩ thú. Cần chakra để duy trì phong ấn thuật. Bây giờ bị sửa đổi khí phong thuật ấn cho phong ấn nhân cách cùng chakra. Như vậy nguyên bản bên trong cơ thể của bọn họ phong ấn thuật. Không có một tí bọn họ Jinchuriki bản thân chakra để duy trì. Tự nhiên, vĩ thú cũng sẽ bị thả ra ngoài. Bị thả ra ngoài vĩ thú. Dựa theo đạo lý mà nói. Đó là không sẽ có ảnh hưởng. Bây giờ nhìn lại, phía bên kia tại phong ấn Jinchuriki sau. Tự cấp vĩ thú cho tẩy não a. Chuyện này xem ra không đơn giản a. Ngay cả Yagami gia tộc đều dính vào. Yagami Kyo ở trong lòng suy tính. Phía bên kia rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ hắn sửa đổi qua tới phong ấn thuật? Nếu như nói, trước nhận định là lục đạo tiên nhân đang giở trò quỷ nói. Như vậy hiện tại nhìn thấy cái này phong ấn thuật sau đó. Yagami Kyo liền nhiều cần suy nghĩ sự tình. Đó chính là, vì cái gì cái này phong ấn sẽ bị lưu truyền tới? Rốt cuộc là người nào bản lãnh lớn như vậy? Có thể đi vào Yagami gia tộc. Học trộm được cái này phong ấn thuật. Trọng yếu nhất là, cái này phong ấn thuật. Chỉ có 3 người biết. Chính mình tính một cái. Còn có chính là Karin cùng Sunet. Đến hỏi một câu Karin mới được. Xem đến cùng phải hay không nàng dạy cho người khác. Còn có Sunet cũng vậy. Không biết rõ tại ta rời đi mấy năm nay. Các nàng có hay không đưa cái này phong ấn thuật dạy cho người khác? Nếu như là nói, như vậy thì thuyết phục. Yagami Kyo đứng lên, nhìn Killer B, thế nào sao? Killer B kỳ quái nhìn Yagami Kyo. Không biết rõ hắn hiện tại cái này là thế nào? Sao ngươi thử nhìn một chút? Có thể cùng bát vĩ câu thông sao? Nó còn nhớ hay không cho ngươi? Yagami Kyo lợi dụng tinh thần lực xuyên thấu vào. Cũng cùng một chỗ kiến thức bát vĩ hành động. Hachi, Killer B gật đầu tỏ ý chính mình. Sau đó tại bên trong lòng cùng bát vĩ trao đổi. Thế nào sao? Bát vĩ tại Killer B nội tâm. Lười biếng trả lời. Nhìn thấy cái này sao? Yagami Kyo cau mày cũng liền buông ra. Nghe bát vĩ trả lời như vậy. Nghĩ đến là quên trước làm kia nhiều chút sự tình. Bởi vì Jinchuriki đã bị giải phong. Mà hắn cũng trở về Jinchuriki trong cơ thể. Trước làm bị tẩy não sau đó làm sự tình. Nghĩ đến hiện tại cũng đã không nhớ. Trước xảy ra sự tình. Hachi ngươi đều không nhớ sao? Killer B liếc mắt nhìn Yagami Kyo. Người sau hỏi xảy ra cái gì sự tình? Bát vĩ lơ ngơ. Không biết rõ so đang nói chút gì. Bát vĩ trả lời. Yagami Kyo càng chắc chắn chính mình suy đoán không có sai. Bởi vì Jinchuriki bị giải phong, Kiyuki chỉ nhớ trở lại trước Killer B bị phong ấn trước. Cho nên, đối với khoảng thời gian này, Killer B bị phong ấn sau, nó bị tẩy não sau đó hành động đều không có bất kỳ ấn tượng. Không có, chuyện này ta sau đó mới nói cho ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.